Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Hoa Hoa Tâm Tư. Tiết huynh đệ, qua mấy ngày có cái bàn tiệc, đều là cùng nhau chơi qua, người quen, người nhưng nhất định phải tới. Ninh Quốc Phủ Chính Đường, Giả Chân lớn tiếng cùng Tiết Bàn nói đùa, trực tiếp đem Giả Tông và Giả Hoàn hai anh em gạt sang một bên không? Thế nào để ý tới? Được đến Tiết Bàn chuẩn xác hồi phục về sau, lúc này mới nhìn về phía Giả Tông và Giả Hoàn, lạnh nhạt nói, yến hội đã dọn xong, các ngươi liền đi ngồi vào vị trí đi, không muốn câu thúc, mẹ nó, cái này khác nhau đối đãi cũng quá đáng đi. Đi ra ngoài, Hoàn Tam một mặt tức giận bất bình, ánh mắt nhìn về phía Tiết Bàn bất thiện. Tiết Bàn tự nhiên không có đem Hoàn Tam ánh mắt uy hiếp để ở trong lòng, kinh sợ hướng Giả Tông nói, lão đại, ta cũng không biết chân đại gia vậy mà dạng này, được rồi, với ngươi không quan hệ. Giả Tông ngược lại không thế nào để ý, không bị Giả Chân coi trọng tốt nhất, cái thằng này chính là ngũ độc đều đủ trung niên hoàn khố. Ai biết, trong đầu nghĩ cái gì? Ba người đến tiền viện nam khách chỗ khu vực, trừ Tiết Bàn cái này tiết gia gia chủ được mời đi ngồi thượng tịch bên ngoài, Giả Tông và Hoàn Tam chỉ có thể ngồi nơi hẻo lánh bên cạnh. Về sau lại có dạng này bàn tiệc, ta nói cái gì cũng không tới. Hoàn Tam tâm tình thất lạc tràn đầy tức giận, đặc biệt là Tiết Bàn tên kia, còn có bốn cái tú tài không phải ngồi thượng tịch chính là thứ tịch. Tự nhận đồng sinh cũng không kém cái thằng này, khó tránh khỏi phiền muộn. Hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi. Giả Tông cười đến rất là ác liệt, chỉ trên bàn sơn chân hải vị, cười nói, một bàn này bàn tiệc đặt ở bên ngoài làm sao cũng phải mấy chục lượng bạc, cũng không nên bỏ lỡ. Hoàn Tam cũng không nói nhảm, hóa phiền muộn làm thức ăn lượng, cùng ngồi cùng bàn tộc nhân đồng dạng, hồ ăn biển nhét một chút cũng không có khách khí. Một bên khác, nữ khách chỗ sẽ phương viên một mảnh náo nhiệt. Giả Chân cái thằng này thật đúng là dưới công phu, trừ tinh mỹ ăn uống bên ngoài, còn xin hí kịch nhỏ trợ hứng. Bọn nha hoàn động tác thành thạo, đối với dạng này chàng diện nhìn lắm thành quen, không có nhận mảy may quấy nhiễu. Mang thức ăn lên dâng, trà nước điểm tâm đâu vào đấy. Chỗ lão thái thái thượng tịch tự nhiên là giữa sân tiêu điểm. Một đám trong tộc có chút thể diện nữ quyến nhao nhao tiến lên làm lễ vấn an. Bên cạnh một bàn thì là Tam Xuân, Lâm Đại Ngọc, Sử Tương Vân các loại tỉ muội, trong đó trà trộn vào một cái trứng phượng hoàng. Vậy mà mày may đều không hiện đột ngột, cũng là kỳ hoa. Nhị tỷ tỷ, làm sao không gặp tông huynh đệ? Nếm qua nhìn qua cười qua náo qua, Sử Tương Vân lặng yên tiến đến nghênh Xuân trước mặt hiếu kỳ hỏi, giọng nói có ý tưởng như vậy thất vọng, hắn ở đây không thích hợp, hẳn là ở nam khách bên kia uống rượu. Nghênh Xuân yên tĩnh thanh thản, không có tham gia bọn tỉ muội cười đùa. Nghe Sử Tương Vân đột nhiên đặt câu hỏi, mỉm cười trả lời, hắn đều không tham gia bọn tỉ muội sự tình. Đối với Sử Tương Vân vì sao như thế, nàng thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Bên người Sử Tương Vân đại nha hoàn đã cùng nha hoàn của nàng ti kỳ đạo minh duyên cớ, chính là Sử gia Thầm Thầm cố ý giao hảo tam đệ, trong lòng ẩn ẩn có ý tưởng như vậy tự hào, yêu ca ca không phải. Sử Tương Vân vô ý thức mở miệng nói được nửa câu cảm giác không ổn, quét mắt cùng bọn tỉ muội nói cười yến yến trứng phượng hoàng, nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Nàng cũng kịp phản ứng, lúc này đã 13 tuổi trứng phượng hoàng, cùng bọn tỉ muội ghé vào một bàn rất không thích hợp, chỉ là trước đó không có ý thức được mà thôi. Chỉ là gọi nàng có chút không cao hứng chính là bên người rõ ràng một đống tỉ tỉ muội muội, nhưng trứng phượng hoàng mỗi lần đều đưa ánh mắt nhìn về phía du tẩu cùng tiệc rượu ở giữa, tướng mạo có một không hai nữ khách lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền như cá gặp nước dung ca nhi. Nàng dâu, không chỉ là nàng, cùng một bàn tỉ tỉ bọn muội muội đều nhìn ra. tích. Xuân khuôn mặt nhỏ nghiêm rất không cao hứng. Muốn nói cái gì lại bị Nghênh Xuân ngăn lại. Các cô nương thật không có đối với Dung Ca Nhi nàng dâu bất mãn. Vị này, thật là quá am hiểu giao tế sinh động bầu không khí. So với bị bệnh liệt, giường cũng không đến phượng cây ớt tựa hồ càng sâu một bậc. Số bàn nữ quyến bị chiếu cố chu đáo. Gọi người như Mộc Xuân Phong Sinh. Lòng vui sướng. Các cô nương cũng đều không ngoại lệ. Thậm chí 10 phần thích Dung Ca Nhi nàng dâu như vậy thủ đoạn cùng năng lực. Rất có thân cận nhiều hơn ý nghĩ. Đương nhiên, trong đó cũng có Dung Ca Nhi nàng dâu bối phận nhỏ. Các nàng có thể buông lỏng giao lưu nguyên nhân. Tóm lại gọi người chán ghét không dậy. Lúc này, không chỉ có Sử Tương Vân, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa cũng hơi nhíu mày, phát giác được trứng Phượng Hoàng ở cái này không? Ổn, chỉ là không tiện mở miệng thôi. 13 tuổi trai trai thiếu niên, nghe nói ở dân gian đã có thể lấy vợ, sinh con, cũng không biết có phải là rượu không say lòng người người từ say. Không, bao lâu trứng Phượng Hoàng liền uống nhiều, mâm tròn một dạng trắng, nõn khuôn mặt che kín đỏ ửng. Thân thể cũng lung lay sắp đổ một bộ đem, ngược lại muốn đổ bộ dáng. Bảo Ngọc, ngươi làm sao uống nhiều như vậy? Một mực chú ý trứng Phượng Hoàng lão thái thái rất nhanh phát giác. Không ổn, lập tức mở miệng hỏi. Muốn hay không trở về nghỉ ngơi thật tốt? Một trận, trứng Phượng Hoàng cũng không biết vô tình hay là cố ý. Chính là không, đáp ứng hồi phủ, Dung Ca Nhi nàng dâu lập tức ra biểu thị. Trước tiên có thể ở phụ cận trong viện nghỉ ngơi. Các loại yến hội giải tán lúc sau cùng nhau trở về là được. Mà sẽ phương viên tốt nhất cũng là thoải mái nhất nghỉ ngơi nơi trốn. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hương Lâu. Đồng thời cũng là Dung Ca Nhi nàng dâu lâm thời chỗ ở. Sách, thấy cảnh này, chẳng biết tại sao trong lòng Sử Tương Vân không hiểu. Chua xót, đột nhiên mở miệng nói. Yêu ca ca uống nhiều rượu, sợ là tiểu nha hoàn nâng đỡ không ngừng, không bằng gọi Tông Ca Nhi cùng Hoàn Ca Nhi sang đây xem hộ. Lão thái thái chỉ là hơi chút trầm ngâm liền đáp ứng. Sau đó đang uống rượu, Già Tông và Hoàn Tam liền không hiểu thấu bị Sẽ Phương Viên bên này rời đi thời điểm, Già Tông nhạy cảm phát giác thượng tịch chủ vị giả chân, trong mắt lóe lên một tia không vui. Mẹ nó, người khi lão tử vui lòng a. Nhị tỷ tỷ, Tông Ca Nhi làm sao dáng dấp cao như vậy? Không biết còn tưởng rằng hắn là cái trưởng thành thanh niên trai tráng đâu. Sử Tương Vân lần đầu nhìn thấy Giả Tông, lập tức bị hắn cao tráng thân hình chấn trụ, dắt ống tay áo của Nghênh Xuân kinh ngạc nói. Bên cạnh Tích Xuân nghe tới không khỏi cười khanh khách. Nghênh Xuân một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Cho nên hắn mới không thế nào vui lòng cùng bọn muội muội cùng nhau chơi đùa a. Ở đây nữ quyến rối loạn tưng bừng, đợi biết được người tới thân phận về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau buồn cười không thôi. Tuy nói không đến mức triệt để buông xuống nam nữ đại phòng đề phòng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện được quá mức. Dù sao cũng là trong tộc tiểu bối, Giả Tông rất là bất đắc dĩ. Một người lên trước làm lễ vấn an. Lại nói, Hoàn Tam mặc dù không có luyện võ, thế nhưng đi theo bốn phía tán loạn, xem như một loại biến tướng rèn luyện. So với trứng Phượng Hoàng nhỏ hơn 3 tuổi, vừa vặn cao thể trọng đều so với trứng Phượng Hoàng mạnh hơn một chút. Làm sao liền không có gây nên các nữ quyến chú ý? Bảo nhị ca ngươi uống nhiều muốn nghỉ ngơi. Hai anh em các ngươi hỗ trợ chiếu khán, không muốn gọi người bên ngoài quấy nhiễu Bảo Ngọc nghỉ ngơi. Lão thái thái cũng không khách khí, căn bản cũng không có hỏi thăm Giả Tông và Hoàn Tam vui không vui lòng, trực tiếp phân phó xuống tới. Biết được hai anh em không nhận chào đón, Giả Tông cũng lười nói thêm cái gì, gật đầu đáp ứng trực tiếp đi đến trứng Phượng Hoàng trước mặt. Ra hiệu không tình nguyện Hoàn Tam đỡ lấy trứng Phượng Hoàng đứng dậy. Hai vị thúc thúc, bên này, Dung Ca Nhi nàng dâu Tần Khả Khanh, thật dáng dấp hoa dung. Nguyệt Mạo có thể so với Nguyệt Cung hàng Nga. Mấu chốt nhất chính là một thân dịu dàng khí tức 10 phần làm cho người. Cùng nha hoàn đi ở phía trước, trực tiếp gọi Hoàn Tam tiểu tử này bị hoa mắt. Giả Tông mặc dù cũng cảm thấy kinh diễm, lại còn chưa tới không rời mắt, nổi con ngươi tình trạng. Chủ thế giới chủ mẫu, còn có mấy vị di nương dung mạo khí chất đều không kém Tần Khả Khanh. Thấy nhiều cũng liền không sai biệt lắm có thể bình thường đãi chi. Bất động thanh sắc ở giữa đi ở phía trước, vừa vặn ngăn lại Trứng Phượng. Hoàng kia si mê ánh mắt, mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy. Phía trước Tần Khả Khanh lặng yên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đỏ ửng chậm rãi tiêu tán. Bảo Nhị Thúc kia si mê nóng bỏng ánh mắt thực tình gọi nàng lớn cảm giác không chịu đựng nổi. Cũng không biết nhỏ như vậy thiếu niên lấy ở đâu nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Ngược lại là thân cao thể trắng một bộ trưởng thành tráng hán bộ dáng. Tông Tam Thúc, xem ra không tốt đẹp gì trêu chọc. Lại không ngờ tới tâm tư đoan chính ánh mắt càng là thanh minh. Không có Bảo Nhị Thúc như vậy gọi người cảm giác khó xử. Rất nhanh, một nhóm liền tới đến Thiên Hương Lâu. Trứng Phượng Hoàng thực nghiêu so với. Thật không biết cái kia như vậy ra. Mặt dày, không muốn ở Thiên Hương Lâu khách phòng nghỉ ngơi. Nói là, không quen thuộc, không sai. Thiên Hương Lâu mấy tầng? Tầng cao nhất chính là Tần Khả Khanh lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Còn lại tầng lầu vẫn là có phòng trống làm khách phòng. Tần Khả Khanh không có cách nào, đã ôm lấy để Trứng Phượng Hoàng nghỉ ngơi thật tốt công việc, tự nhiên phải gọi Trứng Phượng Hoàng hài lòng mới thành. Ba nói hai chuyện, cuối cùng Trứng Phượng Hoàng thành công trà trộn vào Tần Khả Khanh lâm thời hương khuê. Giả Tông và Giả Hoàn một mực thờ ơ lạnh nhạt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem Trứng Phượng Hoàng ở kia giày vò thẳng đến tiến vào che kín. Nữ tử hương phấn vị giường chiếu lúc này mới triệt để yên tĩnh. Tông Thúc, ngươi nhìn, lúc này Tần Khả Khanh đã là xuất mồ hôi chán, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía một mực yên lặng không lên tiếng Giả Tông. Chẳng biết tại, sao có chút chột dạ. Không sao, ta cùng Hoàn Tam an vị ở bên cạnh chờ đợi. Giả Tông lạnh nhạt mở miệng, Dung Ca Nhi nàng dâu, đi làm việc chuyện của mình ngươi đi. Các loại đem lòng tràn đầy xấu hổ không được tự nhiên Tần Khả Khanh đưa tiễn, không để ý đến Trứng Phượng Hoàng bên người đại nha hoàn. Người tập kích bất mãn, trực tiếp đầu đem ghế hướng bên giường một tòa, ra hiệu Hoàn Tam đem cửa mở ra, an vị ở cạnh cửa trông coi. Trong phòng cấp tốc lâm vào yên tĩnh. Giả Tông khóe miệng tươi cười tràn đầy đều là ác liệt ý vị, cứ việc cảm giác dưới mắt thời tiết cùng Hồng Lâu nguyên tắc một màn kia không khớp, nhưng hắn vẫn như cũ muốn bại Trứng Phượng Hoàng cái thằng này chuyện tốt. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ thấy Trứng Phượng Hoàng đối với Dung Ca Nhi nàng dâu si mê, ở Thiên Hương Lâu làm ầm ĩ cơ bản nói rõ cái thằng này tiểu tâm tư. Mẹ nó, Trứng Phượng Hoàng thật không phải đồ chơi. Cũng không biết tuổi còn nhỏ, lấy ở đâu xấu xa như vậy tâm tư. Cũng không biết, lần này kia cái gì cảnh huyễn tiên cô, có thể hay không, đem Trứng Phượng Hoàng chiêu đi. Thuận tiện để nó cùng trong tưởng tượng một vị nào đó tiên tử phiên vân phúc vũ. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thể nội khí huyết chậm rãi gia tốc. Trong tai, dần dần nghe tới từng đợt ầm ầm tiếng vang. Giống như trường giang đại hà cuồn cuộn không ngớt. Bên ngoài lại là mảy may tiếng vang đều không, chỉ là chẳng biết tại sao đồng dạng canh giữ ở bên cạnh người tập kích, lại cảm giác trên người Giả Tông phát ra một cỗ bốc lên nhiệt khí, có một loại liệt dương giữa trời hừng hực vô song ảo giác. Trong phòng hương phấn khí chậm rãi tiêu tán, vậy mà nhiều một cỗ khó tả khô nóng. Cũng không lâu lắm, người tập kích cùng ngủ trên giường Trứng Phượng Hoàng, cái trán đều tiết ra từng tia mồ hôi dịn. Miệng đắng lưỡi khô, có chút khó chịu, đâu còn có ý khác. Đúng lúc này, Giả Tông rõ ràng cảm giác không gian một trận không hiểu ba động, sau đó một cỗ khó tả khí tức tràn ngập, giống như gợn sóng, hướng ngủ say Trứng Phượng Hoàng lan tràn mà đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện.